Chương 1089, phá hủy tổ chức. Một ngày xa nhau, dịch xì lạ lực lượng lại khôi phục, sẽ có người tao ương. Cho nên, muốn nói dịch xì lạ là bom hẹn giờ cũng không quá đáng. Thấy Lưu Húc cao hứng như vậy, Tờ Rẹ Xạ cũng không muốn đả kích hắn. Ăn cơm xong, rất mệt mỏi dịch xì lạ liền nằm lầu 2 ngủ trên giường, Lưu Húc thì bị Tờ Rẹ Xạ gọi đến bên ngoài. Đứng ở dưới mái hiên, nói cái gì cũng không nói Tờ Rẹ Xạ liền hai tay khoanh ở gò đồng đảo trước cũng nhìn chằm chằm phía trước. Nàng ấy phiêu giật tóc dài màu vàng kim ở gió nhẹ trêu chọc dưới nhẹ nhàng phất động lấy, tựa như liễu rủ vậy, một ít bướng bỉnh sợi tóc còn thường thường che khuất mi mắt của nàng. Mặc dù đều không nói gì, nhưng Lưu Húc đoán được Tờ Rẹ Xạ muốn nói gì. Nhìn Tờ Rẹ Xạ cái kia hầu như hoàn mỹ mặt bên, Lưu Húc hô hấp đều có chút thúc cấp bách, hắn thật sự là thích cùng tôn quý đến có chút khó tin Tờ Rẹ Xạ đơn độc ở chung. Trầm mặc một lúc lâu, mặt mỉm cười Tờ Rẹ Xạ lại hỏi, Lưu Húc, ngươi định làm như thế nào đem dịch xì lạ làm thành muội muội? Coi như ngươi xem nàng như thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không khả năng đi cùng với nàng cả đời. Dừng lại, Tờ Rẹ Xạ lên đường, đừng quên, dịch xì lạ là danh chiến sĩ, bây giờ còn thức tỉnh rồi, nếu như bị tổ chức biết, sẽ xuất hiện nhóm lớn người theo đuổi giết nàng. Coi như ngươi bảo vệ được nàng trong chốc lát, ngươi cũng không bảo vệ được nàng một đời. Nếu như đem cả cái tổ chức đều bị hủy đâu sửng sốt một chút, con mắt thoáng trận to Tờ Rẹ Xạ liền hỏi ngược lại. Dự định đi tổ chức, đem tổ chức phủ định nếu là ta không có đoán sai, tổ chức cách nơi này cũng không coi là xa xôi, đang ở cực đông chi địa độ. Dựa theo bình thường tốc độ, không sai biệt lắm 2 ngày có thể đi tới. Dừng một chút, Tờ Rẹ Xạ nói, cái này vừa đảm nhờ ý hẻm no 1, no 2, no 3, no 4 cùng với no 5 đều tại ta nhóm cái này mới vừa thành lập trong liên minh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền cụ bị thực lực mang tính áp đảo. Lưu Húc, ngươi chưa từng đi tổ chức. Rất nhiều tình huống không phải chắc hẳn phải vậy. Cũng có thể, giờ này khắc này, thì có càng chiến sĩ cường đại sinh ra. Lẽ nào Tờ Rẹ Xạ ngươi muốn cho ta cả đời trốn tránh ta không phải ý tứ này, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tinh tường. Đi tới Lưu Húc bên cạnh, một tay rơi vào Lưu Húc bả vai, Tờ Rẹ Xạ vẻ mặt ôn hòa nói, mấy người chúng ta đã là nhất thể, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ nghe theo. Trước đây chúng ta chỉ nghe tổ chức mệnh lệnh, hiện tại chúng ta còn nghe người mệnh lệnh. Ta sẽ nghĩ cặn kẽ. Như vậy tốt nhất. Đi về, Tờ Rẹ Xạ nhưng nói, 2 ngày này tạm thời cái gì địa phương cũng không đi, quan sát một chút dịch xì lạ tình huống. Giả như ngươi biến thành ức chế của nàng giải dược, chúng ta liền muốn xác định có tác dụng trong thời gian hạn định. Dù sao, về sau loại chuyện lặt vặt này khả năng ngươi còn phải làm. Tờ Rẹ Xạ đi vào nhà phía sau, Lưu Húc liền tự hỏi, hắn hiện tại có nguyệt quang bảo hạp, có thể xuyên qua thời gian, cái kia Lưu Húc ở đại kiếm bên trong sẽ từng trải 2 cái thời kỳ. Đệ một thời kỳ chính là Tờ Rẹ Xạ thời kỳ. Mà hắn hiện tại cũng đã ở Tờ Rẹ Xạ thời kỳ tìm được rồi Nguyệt Quang Bảo Hạp, vậy ý nghĩa hắn hẳn là đi dưới một thời kỳ, phải là Cỡ Lạ Dở thời kỳ, cũng chính là không sai biệt lắm 10 năm sau. Ở Cỡ Lạ Dở thời kỳ, Lưu Húc còn nghĩ gặp phải rất nhiều nữ tính chiến sĩ. Đương nhiên, còn sẽ gặp phải tứ đại thâm viên giả. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, cái này đại lục đem gặp phải 3 đợt lực lượng. Nhóm đầu tiên này đây Lưu Húc cầm đầu Húc Nhật Liên Minh. Nhóm thứ 2 này đây chế tạo chiến sĩ nổi tiếng tổ chức, nhóm thứ 3 chính là thâm viên giả. Ở Lưu Húc trong trí nhớ, mấy đại thâm viên giả đều là mỗi bên quá riêng, có rất ít liên quan, nhưng bọn họ cũng tại âm thầm phân cao thấp, đều muốn đem đối phương giết chết, biến thành một cái nhất mạnh tồn tại. Đây là nguyên bản kịch tình, có thể bởi vì Lưu Húc lọt nhập, tình huống đã xảy ra biến hóa về chất muốn là bọn họ muốn trở thành tối cường, nhất định phải đánh bại Lưu Húc nếu là Lưu Húc đem bọn họ hết thể đánh bại hoặc là giết chết. Lưu Húc đã đem là đại kiếm bên trong mạnh nhất tồn tại, đến lúc đó, lại lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp lực lượng, Lưu Húc liền có thể trở lại đi ghi mòn thế giới. Trước mắt sự tình còn không có giải quyết, liền muốn nhất đi, ta xem đầu góc của ta là xảy ra vấn đề. Lẩm bẩm, đi vào nhà Lưu Húc đi liền lên lầu 2. Thấy Noel đang ngồi ở giường vừa nhìn gì xì lạ, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, cùng tồn tại mã trở nên đề phòng. Ở gặp phải vài cái đại kiếm trong, Lưu Húc không hiểu nhất Noel. Noel thường thường đều là hi hi ha ha, cho nên Lưu Húc hầu hết thời gian không có biện pháp đoán ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nghe được tiếng bước chân, hai tay ôm chắp sau gót Noel sẽ nhỏ giọng nói, ở ngươi không có ở bên người nàng thời điểm, ta sẽ giúp ngươi xem nàng. Đương nhiên, ngươi muốn nói ta là ở giám đốc nàng cũng được. Không cần ngươi xem rồi. Muốn. Vai qua cái cổ nhìn Lưu Húc, Noel cười đùa nói, bằng không nàng đột nhiên muốn ăn nội tạng nhưng làm sao bây giờ nàng hiện tại để ta làm thủ hộ. Ngươi đi xuống cho ta. Thấy Lưu Húc sắc mặt trở nên rất khó coi, Noel ngược lại là cười ra tiếng, cũng nói, chúng ta chiến sĩ nhiệm vụ chính là săn sát yêu ma, từ chiến sĩ giác tỉnh mà thành giác tỉnh giả cũng là chúng ta săn giết mục tiêu. Cho nên, nếu như dịch sĩ là can đảm dám đả thương nhân loại, ta sẽ lập tức đưa nàng Noel lời còn chưa nói hết. Một bà cự kiếm cũng đã để ở tại trên cổ của nàng, cái chuôi này cự kiếm là Sophia, vẫn thả ở trong phòng góc, có thể cái này phút chốc đã xuất hiện tại Lưu Húc trên tay. Điều này làm cho Noel mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng căn bản cũng không có chứng kiến Lưu Húc đi lấy kiếm, thậm chí đều không có cảm giác được Lưu Húc đang di động, cái này ý nghĩa, hấp thu dịch xì lạ lực. Lượng phía sau, Lưu Húc mẫn tiệp độ quả thực đến một cái trình độ đăng phong tạo cực, thậm chí vượt qua tờ rẻ xạ lần đầu gặp phải Lưu Húc thời điểm. Noel còn cảm thấy loại nam nhân này chính là không chịu nổi một kích loại hình. Có thể trải qua ngắn ngủi như vậy thời gian, Lưu Húc đã từ thái điểu nhảy trí cường giả, hoặc giả nói là trí cường giả hàng ngũ TS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng TS, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra.